Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 998, Tu Chân Giả Đại Quân. Hiện đại vị diện hơn 200 năm thời gian trôi qua. Ở khá dài như vậy trong thời gian, đã là quá nhiều địa phương và đồ vật xảy ra kịch biến. Tỷ như, Bảo Khánh thành phố, bây giờ đã là trên quốc tế lừng lẫy nổi danh. Quốc tế tính đại đô thị một trong. So với hiện đại vị diện trung tâm chính trị, liên bang trụ sở chính vị trí đế đô, còn có hiện đại vị diện kinh tế trung tâm, Tích Nhật Ma cũng, tự nhiên vẫn là kém một đường. Nhưng là cùng Europa đại lục Paris, đến khi nổi danh thành phố so sánh, ngoại trừ ở lịch sử nội tình thượng, hơi chút rồi kém một chút bên ngoài. Còn lại bất kể đang kiến thiết trình độ, còn có trình độ sầm uất phương diện đến, căn bản cũng sẽ không có một chút chênh lệch. Sở dĩ, có thể ở hơn 200 năm bên trong thời gian, để cho một cái ngày xưa ở Thỏ Tử ra, cũng chỉ có thể coi là bốn, ngũ tuyến thành phố nhỏ, phát triển cho tới bây giờ loại này sự huy hoàng. Hết thảy đều không thể rời bỏ Ngưu Bức Hàng này. Còn có hắn ban đầu vì doanh số bán hàng nguyên thủy vị diện đặc sản địa phương, mà tận lực thành lập nhà kia công ty ma. Ở thành phố tối trung tâm vị trí, Ngưu Bức hướng về phía trong đó một cái nhà, vẻ ngoài tốt nhất skyscraper nóc bay xuống. Thủ vệ tại nơi này một nhánh coi như thủ vệ dong binh tiểu đội. Đối mặt đến Ngưu Bức chậm rãi hạ xuống, chẳng những là không có bất kỳ ngăn lại hành vi, ngược lại là cung kính vô cùng hành lễ tỏ ý. Rất bình thường sự tình, bởi vì này suốt một tòa nhà đều là Ngưu Bức danh nghĩa sản nghiệp. Mắt thấy nhà mình đại lão bản xuất hiện, nếu như bọn họ tiến lên ngăn lại mới là đầu có khuyết điểm. Này cả tòa cao ốc, chẳng những là công ty mậu dịch trụ sở chính, trong đó chiếm cứ cả tòa cao ốc, cao đến hơn 2 vạn người nhân viên làm việc, cũng có thể coi là Ngưu Bức thủ hạ nhân viên. Dựa theo năm ngoái toàn cầu xí nghiệp hạng tình huống, Ngưu Bức nhà này công ty mậu dịch, chẳng qua chỉ là chỉ có thể chiếm theo đến tên thứ 11 vị trí. Bất quá coi như là như vậy, dựa vào đến Ngưu Bức căn này công ty mậu dịch làm trụ cột, số lớn thương nhân ở Bảo Khánh thành phố, phát triển ra đông đảo liên quan sản nghiệp, từ đó để cho tòa thành thị này dần dần phát triển, cũng coi là Ngưu Bức dùng loại này đặc biệt phương pháp hồi báo sinh dưỡng gia hương của hắn. Về phần công ty mậu dịch chủ yếu kinh doanh phạm vi, chính là bán ra ngoài, đến từ nguyên thủy thời đại vị diện đủ loại đặc sản địa phương. Những thứ này đặc sản chung, lại vừa là phần lớn lấy có thể ăn thức ăn làm chủ. Cho tới nay, nguyên thủy thời đại vị diện thức ăn, ở hiện đại vị diện đều là cao nhất phẩm chất cách gọi khác. Bất kể là tham đồ ngươi kỳ rất tốt đẹp khẩu vị, hay là đối với tu luyện nguyên năng lúc, kia tương đối rất tốt đẹp phụ trợ hiệu quả, để cho những thứ này đặc sản địa phương căn bản cũng không buồn bán. Mà Ngưu Bức thủ hạ má nó tổ thần giáo căn cứ địa, chính là những thứ này đặc sản địa phương nguồn địa. Từ mã tổ thần giáo nắm giữ đông đảo căn cứ địa sau đó, liền đại lực bắt đầu phổ biến rộng rãi, đủ loại tốt đẹp cây trồng mầm mống, còn có hiện đại vị diện cao minh trồng cho thủ đoạn, không ngừng tùy tiện giải quyết người một nhà ăn no vấn đề. Còn có số lớn dư, dùng để xuất thủ chăn nuôi gia súc, Ngưu Bức đem các loại dư, thuận tiện vận chuyển đến hiện đại vị diện bán ra, sau đó sẽ dùng đạt được vốn, mua hiện đại vị diện đủ loại công nghiệp sản phẩm. Như vậy giao dịch phương thức, đơn giản là hai cái vị diện giữa, hoàn mỹ nhất hợp tác. Thông qua mái nhà lối đi chuyên dụng, Ngưu Bức tới trước đến cao ốc tầng 1 dưới đất, bởi vì đặc thù yêu cầu, cả tòa cao ốc căn bản không có hầm đậu xe pháp. Từ tầng 1 dưới đất đến dưới đất thập tầng, toàn bộ là sau khi cải trang đại hình thương khố khu. Chờ Ngưu Bức đến nơi này thời điểm, đã từng chứa đầy thương khố vật liệu, đã chỉ còn lại có không nhiều một chút. Như vậy có thể thấy, những thứ này đến từ nguyên thủy thời đại đặc sản địa phương, là biết bao bị hiện đại vị diện ủng hộ. Hao tốn nửa giờ, Ngưu Bức ở toàn bộ thập tầng dưới đất thương khố khu đi vòng vo một vòng, sau đó trống trải trong kho hàng lại lần nữa bị đủ loại lương thực, thịt, da lông, khoáng thạch những thứ này sở chứa tràn đầy. Cuối cùng, Ngưu Bức quay trở về tầng chót phòng làm việc, cùng trấn giữ ở chỗ này Ngũ thiếu phụ giao tiếp một phen. Dựa vào số lớn dược liệu chân quý, còn có song tu phương thức tu luyện, Ngưu Bức dùng như vậy thủ đoạn, đem Ngũ thiếu phụ loại này không có thiên phú tu luyện phế vật, cũng đôi thế đến thần nhân cảnh giới. Cứ như vậy, Ngũ thiếu phụ cái này hợp cách bà quản gia, còn có thể là Ngưu Bức phục vụ thượng rất nhiều năm thời gian. Dưới bóng đêm trắng tinh trên bờ cát, mấy chất to lớn đống lửa bị điểm lên. Mấy tên trong hoàng cung đầu bếp không ngừng vội vàng, đem đủ loại hương liệu rắc vào bị khảo chế trong thức ăn. Kia tản mát ra có người mùi thơm, quả thực để cho Ngưu Bức thèm ăn lợi hại. Không có biện pháp, hàng này đợi ở nguyên thủy thời đại vị diện thời điểm, Ngưu lãnh tụ vì ở thần giáo các giáo đồ trước mặt, làm xong cần kiệm tiết kiệm gương sáng tác dụng, cho tới nay ăn đều là cơm canh đạm bạc, liền đại thịt béo danh thiếp một tháng đều không có thể ăn hai hồi. Cho nên mỗi lần trở lại hiện đại vị diện thời điểm, mới có thể ngắn ngủi đánh một chút nha tế, nhân tiện buông lỏng một chút, đổi lại mát lạnh bãi cát lắp đặt cùng chữ nhân dép. Ngưu Bức lười biếng nằm ở bãi cát trên ghế, chung quanh một vòng bãi cát trên ghế đều là thủ hạ hàng thổ sản cao tầng, ngay cả thường xuyên trấn giữ ở ác quỷ vị diện mãng cũng khẩn cấp chạy về. Nguyên nhân chủ yếu là trong lòng Ngưu Bức chuyển động một cái rất lớn ý tưởng, đã nhiều ngày rồi, nhưng là một mực không cách nào quyết định. Hắn trước muốn biết một chút thủ hạ hàng thổ sản môn bây giờ tình huống cụ thể, còn có hỏi thăm một chút cao tầng môn ý kiến, mới quyết định ý tưởng kia áp dụng có khả năng. Hội nghị hình thức rất dễ dàng, mọi người gió biển thổi đồng thời, vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, nuốt xuống miệng đầy nướng trương ngư tu sau, Khôi coi như dân chính hệ thống đầu não, trong miệng bắt đầu báo cáo ra một chuỗi dài, đủ loại dân chính số liệu. Mọi người trở thành nạn dân, bất đắc dĩ rời đến hiện đại nơi này vị diện, coi như lời nói, hầu như đều nhanh 260 năm, ban đầu chẳng qua chỉ là hơn 7 triệu người nạn dân. Bây giờ chung quy dân cư đã vượt qua rồi 30 triệu đại quan. Như thế mọi người miệng, muốn sinh hoạt thoải mái một chút, còn phải toàn bộ cư ngụ ở Hawaii quần đảo thượng, đã có điểm không thể nào. Cũng may bây giờ trên Thái Bình Dương, không người ở cái đảo số lượng nhiều vô cùng. Đem chung quanh ngàn dặm chu vi cái đảo chiếm cứ sau khi xuống tới, này 30 triệu nhân cũng có thể an trí đi xuống. Hơn nữa ở thức ăn thượng, toàn bộ hoàn làm được tự cung tự cấp sau khi, còn có số lớn dự trữ. Khôi báo cáo sau khi kết thúc, liền đến phiên quân sự hệ thống mãng. Từ mãng trong miệng báo ra đến, là một chuỗi dài để cho người ta lộ vẻ xúc động con số. Cho tới bây giờ, hàng thổ sản chung đi đến thần nhân cấp khác tu chân giả đã vượt qua rồi triệu. Coi như bọn họ cho tới bây giờ có thể hợp với tu chân giả vũ khí nhân viên, bất quá chỉ có 30% số lượng. Nhưng là dựa vào bọn họ cường hãn thể xác, thần quốc trên đại lục phổ thông thần nhân căn bản cũng không phải là bọn họ đối thủ. Bọn họ tạo thành 100 sư bộ đội, cũng là hàng thổ sản môn toàn bộ bộ đội chính quy. Ngoài ra, thành công kết đan hàng thổ sản, càng là vượt qua hơn 6 triệu người. Bọn họ trên căn bản đều bị biên tổ vào dự bị dịch trong bộ đội. Hàng năm tập hợp thời gian huấn luyện, không ít hơn 3 tháng. Nếu như đơn độc tác chiến, bọn họ có lẽ không phải là thần nhân đối thủ. Nhưng khi phối hợp chiến trận thời điểm, có sức chiến đấu, tuyệt đối không bằng giống nhau số lượng thần nhân bên dưới. Nghe xong những thứ này phấn chấn lòng người số liệu sau, Ngưu Bức rốt cuộc hạ quyết tâm, mở miệng nói, mọi người xem ý tưởng của các ngươi, ta cảm thấy được đã đến thời điểm, là nên trở lại Lạc Lôi Sơn Mạch rồi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.